Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 930 nãi nãi, sao sao Dương Tử Mi tại đây nhà lầu thủ một ngày, cũng lại siêu tầm không đến sư phụ cùng mèo đen bất luận cái gì tung tích, đành phải về nhà chuẩn bị ngày mai hồi trường học công việc. Nàng biết, này hẳn là sư phụ cố ý trốn tránh chính mình, bao gồm tiểu hắc, nàng rầu rĩ về đến nhà, phụ thân Dương Thanh ở trong nhà chờ, nữu nữu, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về, Dương Thanh thấy nàng biểu tình rầu rĩ, như là tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng liền quan tâm hỏi, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Cùng ba ba nói, ba, ta vừa rồi giống như thấy sư phụ, nhưng là, hắn giống như trốn tránh ta, Dương Tử Mi thấy ba ba. Thực ủy khuất nói, ta nơi nơi tìm hắn, không rõ hắn vì cái gì muốn như vậy trốn tránh ta. Ba ba, có phải hay không ta làm sai cái gì? Dương Thanh đã lâu không có thấy nữ nhi bày biện ra như vậy, một bộ tiểu nữ nhi mờ mịt kiều thái. Dương Tử Mi từ bái Ngọc Thanh sư phụ lúc sau, liền vẫn luôn biểu hiện đến cùng giống nhau tiểu hài tử, không giống nhau. Thoạt nhìn thành thục bình tĩnh, hiện tại, nàng cư nhiên nháy mờ mịt ánh mắt, mang theo ủy khuất ngữ khí đối chính mình nói chuyện, hắn tâm một trận kích động. Duỗi tay sờ sờ nàng tóc, ân ủi nói, nữu nữu, ngươi cũng đừng thương tâm, khả năng Ngọc Thanh đạo trưởng có hắn tránh né nỗi khổ của ngươi, chờ đến hắn muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ xuất hiện, thật sự sẽ xuất hiện sao? Dương Tử Mi biết rõ phụ thân lời này là ân ủi lời nói, chính là, vẫn là hy vọng có thể chứng thực đây là thật sự. Hy vọng sẽ có xuất hiện một ngày, ân, nhất định sẽ xuất hiện, đạo trưởng so với ta còn muốn yêu thương ngươi, khẳng định là sẽ không vứt bỏ ngươi, Dương Thanh gật đầu. Dương Tử Mi nhìn trước mắt phụ thân, đích xác, bài trừ huyết thống quan hệ nói, sư phụ là trên đời thương yêu nhất nàng, cho nàng lần thứ hai sinh mệnh người. Đây là phụ mẫu của chính mình cũng chưa từng làm được. Nếu có một ngày, trời cao muốn cho nàng ở sư phụ cùng phụ thân chi gian lựa chọn sử dụng một người, nàng khả năng sẽ lựa chọn sư phụ. Cũng không phải nói nàng không niệm cha mẹ thân tình, mà là sư phụ so cha mẹ càng thêm thân, vì nàng trả giá càng nhiều. Nữu nữu, ta làm tốt cơm, liền chờ ngươi qua đi ăn đâu, nãi nãi Tăng Tuệ xuất hiện. Này hơn phân nửa tháng không có nhìn thấy nãi nãi, Dương Tử Mi phát hiện nàng tựa hồ có điểm thay đổi. Nguyên bản giống như cục diện đáng buồn đôi mắt, giống như rót vào một ít sức sống dường như, tóc chú ý kiểu tóc, y cũng giống như có phẩm vị lên. Trên người đeo một bộ nàng dùng băng loại hồng phỉ làm phụ tùng. Không hề giống bên đường lão thái thái xuyên như vậy. Như vậy, xem ra, nàng đảo thật là có vài phần tiểu thư khuê các khí chất. Nãi nãi, Dương Tử Mi bỏ xuống phụ thân. Ôm nãi nãi, muốn chết ta, ngươi nha đầu này. Nếu như vậy tưởng nãi nãi, này hơn phân nửa tháng, như thế nào liền không bỏ được trở về nhìn liếc mắt một cái nãi nãi. Nãi nãi trong miệng ở oán trách, nhưng là ánh mắt kia lại tràn ngập từ ái. Nãi nãi, ngươi biến xinh đẹp, biến khí chất. Dương Tử Mi cắn nãi nãi bên tai nói nhỏ, thật đúng là không hổ là đã từng kinh thành đệ nhất thiên kim đâu. Nãi nãi mặt hơi hơi đỏ hồng, ánh mắt có vài phần trôi nổi. Có lẽ là suy nghĩ trở lại cái kia bạch y phiêu phiêu niên đại. Nàng một thân tố y, du tẩu ở hoàng thành căn hạ, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Bất quá, thực mau lại bị mặt khác tối sầm ám ký ức đoạn ngắn sở thay thế được. Gợi lên nàng đáy lòng sâu nhất, đau, ánh mắt tạm ảm, vừa mới tu bổ tốt lông mày hơi hơi ninh ninh, ôm Dương Tử Mi tay tùng tùng. Dương Tử Mi cũng cảm giác được nãi nãi khác thường, dương mắt thấy nàng đáy mắt một mạt thống khổ, tâm cũng đi theo run rẩy một chút. Sao sao sao, hết chương.